Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 636. Hai đại lĩnh vực đối kháng. Hai canh đón lấy, Đường Nguyệt Hoa đã nghĩ giơ tay lên khăn cho Lý Vô Ngạo lau. Khi phát hiện, Lý Vô Ngạo chỉ là làm chớp mắt cũng là lưu không đồng nhất giọt nước mắt thời điểm. Đường Nguyệt Hoa tâm lý thầm mắng một tiếng Lý Vô Ngạo đồng học cầm thú hư ngân không hiểu được cảm ơn, sau đó thu hồi khăn tay, Lam Ngân tỷ nàng hiện tại được không? Năm đó ta tiểu thời điểm, nàng liền thường thường ôm ta chơi. Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng hỏi, Lam Ngân nàng tốt, hiện tại đã là 84 cấp con trơ thực lực. Mã, nàng sẽ bước vào phong hào đấu la nấc thang. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thuận tiện nói một câu, nàng đã trở thành ta thê tử, chúng ta cùng một chỗ, rất là ân ái. À, Lý Vô Ngạo đồng học, ngươi cư nhiên cầm thú như vậy không bằng, ngay cả dưỡng mẫu của ngươi cũng dám cưới. Đường Nguyệt Hoa trợn to đôi mắt đẹp, mỹ khuôn mặt đều là vẻ khó tin. Hích, Đường A-di, ngươi nên nói ta là cầm thú mới là. Ta sở làm sự tình là mà địa đạo đạo cầm thú làm sự tình, mà không phải không bằng cầm thú người làm sự tình, có được hay không? Lại nói, ta và Lam Ngân hai người là yêu thuần lòng, ai cũng không thể rời bỏ của người nào. Hai chúng ta vừa không có quan hệ máu mủ, mà ta chỉ là uống dòng sữa của nàng lớn lên. Hai người chúng ta kết hợp là Lam Ngân đế hoàng cùng Lam Ngân đế hậu kết hợp hoàn mỹ. Như vậy có gì không đúng? Lý Vô Ngạo khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, đúng, ngươi sở làm sự tình, làm sao sẽ không bằng cầm thú đâu? Ngay cả chân chính cầm thú cũng làm không được đây. Đường Nguyệt Hoa giận quá mà cười, tiếp lấy nói ra, chờ ngày nào, ngươi có thời gian, mang ta đi Lam Ngân tỷ chỗ nào? Ta muốn hào hào hỏi một chút, nàng rốt cuộc là cam tâm tình nguyện hay là trực tiếp bị ngươi mạnh ho khan khục. Đường A-di, hai người này đều có. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra, Lam Ngân là cam tâm tình nguyện bị ta mạnh. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, cả giận nói, Lý Vô Ngạo đồng học, ngươi thật vô sỉ, lợi dụng ngươi dưỡng mẫu đối với ngươi thâm hậu cảm tình chiếm lấy nàng. Lý Vô Ngạo giang tay ra, nói ra, cái này thì có biện pháp gì? Vì đạt được nàng, không cho nàng ly khai ta, ta cũng chỉ có chủ động một chút. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh cùng mình ngồi ở cùng nhau cầm thú, giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải. Sau một lát, Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, Lý Vô Ngạo đồng học, hôm nay gặp ngươi, ta những năm gần đây khúc mắc cởi ra, ta đây hai ngày sẽ trở về Hạo Thiên Tông, đem chuyện năm đó hướng Đường Khiếu đại ca cùng trong tộc trưởng lão giải thích một phen. Tin tưởng, bọn họ sẽ biết tha thứ Đường Hạo ca ca. Đường Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói ra, chúng ta trò chuyện thời gian không ngắn, có thể trở về phòng học. Thấy Đường Nguyệt Hoa đối với mình lệnh đuổi khách, Lý Vô Ngạo cũng là không chút hoang mang, chậm rãi đứng lên, mỉm cười, nói ra, Đường A-di, làm sao gấp gáp như vậy? Ta còn có một cái càng thêm trọng yếu sự tình, không có thương lượng với ngươi đây. Cái gì sự tình? Tốc độ nói, phòng ngủ của ta trong, cũng không muốn cũng không dám làm cho một cái cầm thú dừng lại lâu. Đường Nguyệt Hoa hừ, nhẹ giọng nói, Đường A-di, ta hỏi ngươi, ngươi đến nay vẫn là thuần âm chi thể cùng tấm thân xử nữ chứ? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn lướt qua Đường Nguyệt Hoa ngực to cái mông tròn tươi đẹp thân thể, mỉm cười nói, là, vâng, đúng, thì thế nào? Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp vi vi nhất thiêu, trong nháy mắt cảnh giác, ta cho ngươi biết, tốt nhất không nên nghĩ mạnh mẽ chủ ý của ta. Hừ hừ, ta quý tộc viên hoàn lĩnh vực, cũng không phải là nổi máu ghen. Vừa dứt lời, Đường Nguyệt Hoa liền không chút do dự đem chính mình quý tộc viên hoàn lĩnh vực cho phóng thích ra. Ngoài, lập tức trong lúc đó, một cổ cường đại chỉ thuộc về phong hào đấu la khí tức áp bách hướng về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng là đem chính mình Lam Ngân lĩnh vực cũng cho phóng thích ra ngoài. Vô số điều lớn dây cành hợp thành hình cầu trận thế, đem Lý Vô Ngạo hộ tống ở giữa. Có thể dùng Đường Nguyệt Hoa quý tộc viên hoàn lĩnh vực làm sao công liền không công vào nổi. Đây là Lam Ngân lĩnh vực, không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, cư nhiên cũng có lĩnh vực của mình. Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói, hì hì, Đường A-di, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta Lam Ngân lĩnh vực, là ta thông qua cùng Lam Ngân vô ý thức song tu vận động lấy được. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi cũng muốn thông qua cùng ta song tu, tới thu được quý tộc viên hoàn lĩnh vực. Không có cửa đâu, Lý Vô Ngạo đồng học. Ta cảnh cáo ngươi, ta Đường Nguyệt Hoa hôm nay chính là bị ngươi vây chết ở chỗ này, cũng sẽ không để cho ngươi bị hủy ta thanh bạch thân thể. Đường Nguyệt Hoa có chút suy nghĩ, liền hiểu Lý Vô Ngạo tà ác tâm lý, lúc này chính là tức giận không thôi. Một bên nũng nịu mắng to, vừa tiếp tục điều động chính mình quý tộc viên hoàn lĩnh vực, đổi công làm thủ, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở giữa. Đường Nguyệt Hoa cũng đã nhìn ra, Lý Vô Ngạo không chỉ có level 50 hồn vương thực lực, còn có dành riêng cho hắn lĩnh vực Lam Ngân lĩnh vực. Chỉ có một quý tộc viên hoàn lĩnh vực làm dựa hồn lực chỉ có cửu cấp nàng. Liều mạng đứng lên, có thể hoàn toàn không phải Lý Vô Ngạo đối thủ. Vì thế, Đường Nguyệt Hoa chỉ có tuyển trạch giữ. Nàng muốn liều mạng ở Lý Vô Ngạo tên cầm thú này hư ngân diện trước phòng thủ một mẫu thánh khiết đất. Càn, Đường A-di, ngươi đừng vội, ta lời còn chưa nói hết đây. Lý Vô Ngạo nở nụ cười khổ, cũng là cũng không có tuyển trạch mạnh, mà là mỉm cười nói. Ta là muốn cùng ngươi hảo hảo mà hợp tác. Đây là hợp tác hay lợi sự tình? Hừ, nếu như ngươi muốn hợp tác với ta song tu nói, cái kia thì miễn đi. Bởi vì, như vậy ta không chỉ biết ném thuần âm chi thể, cũng sẽ bị ngươi hủy diệt tấm thân xử nữ, mà ngươi cái gì cũng sẽ không mất đi. Vẫn là cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Như vậy hợp tác, chính là ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm. Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng, thanh âm kiên định không nghi ngờ nói. Đường A-di, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vội vàng giải thích. Giữa chúng ta tiến hành song tu, tuyệt đối là hợp tác hai lợi sự tình. Ân, trước chớ vội trừng mắt, trước hết nghe ta hảo hảo nói xong. Chúng ta tiến hành song tu, ta sẽ đạt được ngươi thuần âm chi thể bằng đại lực lượng, tấm thân xử nữ yêu Yami hay cùng quý tộc viên hoàn thiên phú lĩnh vực. Mà ngươi cũng sẽ đạt được ta mạnh mẽ đại lực lượng quán chú. Này cổ mạnh mẽ đại lực lượng sẽ biết trợ giúp ngươi cải thiện thể chất, tăng cường ngươi hồn lực, làm cho tu vi của ngươi liên tục tăng lên, thẳng đến đạt được phong hào đấu la cảnh. Thậm chí sẽ biết càng cao, ngươi cũng biết, những năm gần đây, vô luận ngươi cỡ nào tân tân khổ khổ mà tu luyện, ngươi quý tộc viên hoàn lĩnh vực lại là cường đại, có thể ngươi hồn lực lại vĩnh viễn chỉ có cửu cấp, trọn đời khó có thể tồn vào. Đây là vì sao? Đây là của ngươi này thể chất vô cùng nhu nhược duyên cớ. Nếu như đạt được ta mạnh mẽ đại lực lượng cải thiện, ngươi sẽ thoát thai hoán cốt, vũ hoán đăng tiên, ân, tựa như bây giờ Lam Ngân giống nhau. Kể từ cùng ta song tu sau đó, của nàng hồn lực là tiến bộ cực nhanh, đã sắp muốn đạt tới phong hào đấu la cảnh. Mà ngươi, Đường A-di, muốn cho Đường Hạo báo thù rửa hận, chỉ bằng ngươi bây giờ cửu cấp hồn lực thực lực, khả năng sao? Tức khiến cho ngươi phía sau có Hạo Thiên Tông cùng Đường gia. Bọn họ sẽ vì một cái nho nhỏ Đường Hạo mà tuyển trạch cùng quái vật lớn Vũ Hồn Điện khai chiến. Không, này cũng là không có khả năng. Hay là báo thù một chuyện, hay là muốn dựa vào ngươi chính mình, mà ngươi chính mình hồn lực đạt được đề thăng, liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy, vượt lên nền thịnh thế đỉnh cao.